Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, chương 616, nghe Hoa Sen nói cái kia quá khứ cố sự. Ngay tại Phùng Tiếp Tung bay dương quá biển thời điểm, Bình Thuốc thôn quê cũng nghênh đón một vị du khách. Mặc dù nói rạng sáng 3-4 điểm có du khách xuất hiện thấy thế nào làm sao không được tự nhiên. Thế nhưng người ta một phần vạn cưỡi chính là nửa đêm chuyến bay đâu. Chỉ là, người nửa đêm chuyến bay cũng liền thôi. Thế nhưng là sau khi đến không đi trước đi ngủ mà là chạy đến tìm quán trọ. Cái này kỳ quái đi. 24 giờ kinh doanh cửa hàng giá rẻ trực ban nhân viên cửa hàng quan sát tỉ mỉ lên trước. Mắt cái này mỹ thiếu nữ. Rất hoài nghi đối phương có phải là trong đêm rời nhà trốn đi tới. Lại nói bây giờ không phải là rất lưu hành sao? Kia cái gì đi đến đâu liền lại đến đâu cái chủng loại kia? Ngay tại nhân viên cửa hàng suy nghĩ chính mình có thể hay không đem đối phương mang về nhà ở đây. Một đoạn thời gian thời điểm, thiếu nữ chợt dùng một loại không phải là quá đoan chính Nhật ngữ nói. Ta nghe nói nơi này có một nhà mấy trăm năm lịch sử lữ điếm. Chính là có chuyện lạ cái kia. Ách. Nhân viên cửa hàng trong lòng nổi lên ý niệm nháy mắt. Dập tắt, xem ra đối phương ước chừng là loại kia rất lưu hành nửa đêm dò xét linh trực tiếp. Người nói đại khái là A từ quán trọ A. Từ lúc trực tiếp ngành nghề hưng khởi về sau. Những năm này hắn cũng không hiếm thấy cùng loại người. Bất quá xinh đẹp như vậy ngược lại là hiếm có. Hắn đưa tay chỉ phía sau núi phương hướng nói. Thuận con đường này một mực đi lên phía trước. Đi qua một mảnh rừng trúc phía sau liền đến. Cảm ơn, thiếu nữ rất lễ phép xoay người hành lễ. Mua một bình nước khoáng phía sau hướng phía nhân viên cửa hàng vạch phương hướng tiến lên. Giống như không có gì đặc biệt. Đi tới A Tử quán trọ bên ngoài. Thiếu nữ nhíu mày, cũng không có phát hiện cái gì kỳ quái khí tức. Cũng chỉ thành kiếm, hư không vẽ bùa, theo màu vàng kim nhàn nhạt văn tự trống rỗng tạo ra. Sa mỏng lực lượng bao trùm ở hắn trên thân. Bất quá, ngay tại gần đi vào trước mắt kiến trúc trước một khắc đó. Một cái bình thản âm thanh bỗng nhiên ở bên tai của nàng vang lên. Đã đến, cũng đừng lén lút, thiếu nữ đột nhiên dùng mình một cái. Trên người ẩn thân chú nháy mắt phá vỡ. Cho dù đối với tìm đúng địa phương chuyện này cảm thấy vui sướng. Thế nhưng đối phương cường đại. Lại khó tránh khỏi nhường nàng có chút kinh hãi. Nói chuyện cùng hàm quang. Một điểm cảm xúc đều không có. Trong lòng oán thầm hai tiếng. Thiếu nữ thuận thanh âm kia phương hướng chậm rãi tiến lên. Trên thực tế, thanh âm kia cũng không phải là từ cái nào phương hướng truyền đến. Chỉ là, đang nghe âm thanh về sau. Nàng liền bản năng cảm giác được. Hướng bên này đi hẳn không có sai. Nơi này đêm tĩnh dọa người. Dẫm ở đường đá bên trên mỗi một âm thanh nhẹ vang lên đều là như thế chói tai. Một đường đi tới âm thanh chỉ hướng vị trí. Cái kia hai cánh cửa liền bỗng nhiên triển khai. Sau đó, cái kia thả đầy người ngẫu gian phòng. Liền xuất hiện ở tầm mắt của nàng bên trong. Con rối ở giữa sao. Nhẹ nhàng nuốt nước miếng một cái. Thiếu nữ cất bước đi vào. Theo sau lưng cửa gỗ tự động khép kín. Gian phòng bên trong đèn cũng bỗng nhiên phát sáng lên. Mặc dù những ngày này cũng coi là thấy qua việc đời. Nhưng cảnh tượng như vậy vẫn là để thiếu nữ run rẩy một cái. Bất quá rất nhanh, nàng liền không tâm tình đi suy nghĩ đối phương làm sao ở không có chút nào pháp lực ba động tình. Huống dưới đóng cửa bật đèn. Bởi vì cái kia người mặc hoa lệ kimono. Toàn thân trên dưới đều tản ra không phải người khí chất tóc kiểu công chúa hòa phong mỹ thiếu nữ. Cứ như vậy trống rỗng xuất hiện ở trước mặt của nàng. Tiền bối, ta là tới từ người bán hoa bạch trạch họa ảnh. Lần này tới là vì Từ Phong. À, hiện tại tựa như là gọi Phùng Tiết tới. Là vì hắn đúng không? Hoa Sen nheo mắt lại. Trên mặt tràn ngập liền biết tên kia là phiền phức biểu tình. Họa ảnh cũng là mở to hai mắt nhìn, chậm tư. Từ Phong, là ta biết cái kia Từ Phong sao? Chính là cái kia bách gia chi tổ Từ Phong. Hoa Sen buông tay. hoàn toàn không có đối mặt Phùng Tiết lúc bộ kia cấp bậc lễ nghĩa chu toàn dáng vẻ. Cái kia đế tân, họa ảnh có chút do dự mà hỏi. Nếu như phía trên tính sai mà nói, như vậy kế hoạch coi như tất cả đều muốn lật đổ lại đến. Cũng là hắn, Hoa Sen hoàn toàn không có giúp Phùng Tiết bảo mật ý tứ. Rất trực tiếp nói, phát minh lưỡi cầy Khương Thành, phát minh tạo giấy thuật sử tình. Còn có các ngươi chưa từng xung quanh. Ân, dãy núi Côn Lôn phía dưới móc ra cái kia dựng thẳng ngón giữa xương cốt cũng thế. Ân, Pháp Hải cũng thế. Còn có Diệp Cảnh. A, các ngươi khả năng không biết cái tên này. Nói như vậy, nội đan phái luyện khí thuật tu chân hệ thống chính là hắn khai phát ra đến. Oanh, họa ảnh chỉ cảm thấy chính mình đầu óc đều nổ. Ngài cái này vô thanh vô tức ném khỏi đây bao lớn cái lôi. Thật không có vấn đề sao? Hợp lấy trong lịch sử châu tất nhân vật đều là một người thôi. Vậy ngài là, họa ảnh tư thái càng cung kính. Cơ hồ muốn núp ở trong đất hỏi dò. Hoàng thiên hậu thổ hậu thổ. Mặt khác còn kiêm chức làm qua mấy ngàn năm mạnh bà. Giác, họa ảnh phát ra một cái không giống. Như là nhân loại có thể phát ra âm thanh. Sau đó liền trực tiếp ngất đi. Hiện tại người trẻ tuổi, năng lực chịu đựng đều thấp như vậy sao? Hoa Sen đưa tay vỗ vỗ họa ảnh khuôn mặt, bất đắc dĩ thở dài. Đưa tay đem Hoa Sen mang tới cái kia một bình nước khoáng vặn ra. Đổ ra một bát, sau đó lấy linh dương móc sừng tự nhiên mà thành động tác. Đem nó rót vào họa ảnh trong miệng. Khụ khụ, khụ khụ. Họa ảnh không hiểu thấu bị rót một bát nước. Cả người đột nhiên bắn lên, nhìn xem Hoa Sen cầm trong tay bát, biểu tình hoảng sợ nói, ngươi cho ta uống cái gì? Mạnh bà thang, nghĩ hay lắm, Hoa Sen trợn nhìn họa ảnh liếc mắt, tam sinh ao nước đều làm, còn nghĩ uống mạnh bà thang. Chờ một chút, ngài lời này lượng tin tức thật lớn, nhường ta trước chậm rãi. Họa ảnh đưa tay làm ngươi khang hình. Hoa Sen lập tức nở nụ cười, không hổ là cùng tên kia lại một đoạn thời gian người. Cái này phương thức nói chuyện đều học cái bảy thành. Cái kia, hậu thổ nương nương. Cái này, ngài có thể hay không? Hậu thổ đã nổ, ta hiện tại là Hoa Sen. Người gọi ta Hoa Sen là được. Muốn hỏi cái gì liền hỏi. Ta nhường ngươi tiến đến. Không có ý định giấu giếm ngươi. Nếu không phải ta không thể rời đi căn phòng này. Hận không thể nhường khắp thiên hạ tu sĩ đều biết. Hoa Sen biểu tình rất là thoải mái. Họa ảnh trong lòng cũng chỉ có một cái ý nghĩ. Đó chính là hối hận. Tin tức này lượng thực tế là quá lớn. Hậu thổ làm sao nổ. Lại là ai có thể để cho hậu thổ nương nương không cách nào bước ra gian phòng một bước. Phức tạp như vậy đồ vật. Người nhường ta cái này tiểu tu sĩ đến hỏi thật thích hợp sao. Mặc dù trong lòng như cũ phúc phỉ cần phải nhường hàm quang đến làm chuyện này. Nhưng sứ mệnh mang theo. Nàng cũng không có lùi bước đạo lý. Mở miệng nói. Hoa Sen nương nương. Ta muốn biết Phùng Tuyết đi làm cái gì rồi. Không muốn thêm hai chữ kia. Hoa Sen đưa tay gõ một cái họa ảnh đầu. Sau đó. Nói. Cố sự này có thể muốn nói rất dài. Người tốt nhất làm một chút bút ký. Bút ký. Họa ảnh nghe được cái từ này, lúc này từ trong ngực lấy điện thoại cầm tay ra, phát hiện không có tín hiệu, thế là luống cuống tay chân móc ra cái sách nhỏ đến. Bày ra một bộ học sinh tốt bộ dáng, lẳng lặng chờ đợi Hoa Sen bắt đầu bài giảng. Chỉ là, Hoa Sen nhưng lại chưa như nàng nghĩ như vậy, từ Phùng Tiết kiếp trước kiếp này nói về, mà là đột nhiên, ở trước mặt bóp cái cầu chúng ta dưới chân đất đai là cái cầu. Người đầy có thể hiểu được a. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.